Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1072, Thiên Phật Tự Người Tới. Tu hành không 5 tháng, đảo mắt ở giữa, Cổ Phong đã tại ngoại điện tu hành 3 năm, dòng dã 3 năm, hắn chưa đi ra tiên thiên ma khí lô. 3 năm này, mỗi một lần đều là Trần Thiện giúp hắn đi nhận lấy tài nguyên. Tung Thiên Vân cũng sẽ tặng khí thạch tới. Cổ Phong tu hành đầy đủ, năm đó ở Tung Thiên Vân là ngoại điện đệ nhất nhân thời điểm. Còn có mấy người đối với hắn khởi xướng khiêu chiến, mà đến bây giờ, không có bất cứ người nào dám khiêu chiến Cổ Phong. 3 năm này, liên quan tới Cổ Phong sự tình, tại tông môn không ngừng lên men ấm lên. 99 mạch yêu nghiệt, cự ma phách thể công, tầng thứ 7, một đường nghiền ép vô địch. Tiên thiên ma khí lô tu hành 3 năm không ra. Liên quan tới Cổ Phong sự tích, tùy tiện xuất ra một dạng đến, đều có thể để người ta khiếp sợ không thôi. Mà bây giờ đây hết thảy đều tập trung ở Cổ Phong bản thân thân bên trên. Ai cũng biết, Cổ Phong quật khởi, đã trải qua thành việc tất nhiên. Tung Thiên Vân không cam lòng tại ngoại điện bị Cổ Phong một mực ép tới thở không nổi. Lựa chọn gia nhập nội điện. Tiến vào nội điện về sau, Tung Thiên Vân trở thành Ma Uyên cái thứ 10 đệ tử. Bắt đầu mới xây được, tại Ma Uyên biết được Cổ Phong đem cự ma phách thể công tu luyện tới tầng thứ 7 về sau, chính là đưa tới tầng thứ 8 công pháp. 3 năm này, không có bất kỳ người nào quấy rầy, Cổ Phong cũng rốt cục tiến vào toàn lực tu hành trạng thái. Tu hành tốc độ, tiến triển cũng là cực nhanh, cả cái tông môn chậm rãi bình tĩnh lại. Đây hết thảy giống như biểu thị cái gì muốn phát sinh. Rốt cục một ngày này đến, một ngày này, Cổ Ma Điện vị trí trong thứ nguyên không gian, tất cả mọi người đang tu hành bên trong, đột nhiên một đạo buông thả địa lớn cười từ ngoại giới truyền đến. Ha ha ha, lão nạp đường xa mà đến, Ma Uyên, ngươi không được ra nghênh tiếp một chút không? Thanh âm này nếu như huyền lôi giống như, tại trong thứ nguyên không gian nổ vang, truyền khắp cả cái tông môn, tất cả tu hành đệ tử, đều là bị đánh gãy. Cổ Ma Điện chỗ sâu, một đạo toàn thân ngọn lửa màu đỏ thắm lượn lờ thân ảnh. Đột nhiên nhưng mà ra, sau người, còn đi theo 10 tên võ giả. Cái này phía trước nhất một người, chính là thất thánh một trong hỏa thánh, Đại Hỏa Nhi, về phần. Sau người 10 người, thì là Tô Tuấn, Tử Viêm, Mạc Nhiễm, Tung Thiên Vân loại Ma Uyên 10 người đệ tử. Đồng thời đoạn đường này bên trên, không biết nhiều ít nội điện võ giả, ở hậu phương đi theo mà đến. Đại Hỏa Nhi đi vào loạn thạch cương khu vực, trong tay pháp quyết đánh ra, hư không vỡ vụn, một cánh cửa xuất hiện, mở ra ngoại giới tiến vào thứ nguyên không gian đại môn. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở đại môn kia bên trên. Từ thanh âm này, lời nói này, đại gia liền có thể đoán được đối phương mấy phần thân phận. Chỉ thấy một tên dáng người to mọng, hở ngực lộ nhũ, ăn mặc rộng thùng thình tăng bào, cổ bên trên treo một chuỗi màu vàng kim Phật châu đầu chọc Đại Hòa Thượng, sải bước mà vào. Hắn hai bên trái phải còn đều có một tên hòa thượng. Hai cái này hòa thượng bộ dáng không khác nhau chút nào, đều là bắp thịt cả người nhô lên. Một người thân mang thủy lam sắc tăng bào, một người thân lấy hỏa hồng sắc tăng bào. Tại ba người sau lưng đi theo chừng hơn 100 người, những người này đều không ngoại lệ, đều là dáng người cường tráng hòa thượng. Mà những cái này tất cả mọi người, không ai khí tức tại đệ tam bộ phía dưới. Cái kia phía trước nhất to mọng hòa thượng khí tức rõ ràng là đệ tứ bộ, về phần hắn hai bên trái phải trang quen hòa thượng, khí tức đều đến gần vô hạn tại đệ tứ bộ, không sai biệt lắm là nửa bước địa âm. Cái này một đám võ giả đến đây, nhìn thấy bọn hắn trang phục ai cũng đoán được bọn hắn thân phận. Tại toàn bộ nhân gian, chỉ riêng một cái có một cái Phật tông, chính là tam đại viễn cổ tông môn một trong, Thiên Phật Tự, những người này, chính là Thiên Phật Tự người. Cổ Ma Điện cùng thế tục giống nhau, tu thể, khí, hồn, ba bộ phận, về sau chính là đệ tứ bộ âm dương, mà Thiên Phật Tự thì lại khác, Thiên Phật tự chỉ tu hai bộ phận, thể, niệm, không giống với cổ ma điện. Tất cả võ giả đều tu thể, khí, hồn. Tại Thiên Phật tự chia làm ba loại người: luyện thể, luyện niệm, thể niệm đồng tu. Thể là luyện thể. Tại Thiên Phật tự, luyện thể võ giả, quân xưng vì La Hán, đệ nhất bộ võ giả, Tiểu La Hán, đệ nhị bộ võ giả, La Hán, đệ tam bộ võ giả, Đại La Hán, đệ tứ bộ võ giả, thì làm Kim Cương Đại La Hán. Niệm, kỳ thực là tu hành nguyện lực. Nguyện lực hấp thu chúng sinh cung phụng sinh sinh nguyện niệm. Cái này nguyện lực bên trong kỳ thực dung hợp linh khí cùng thần niệm. Như thế, Thiên Phật tự niệm, tương đương với đem luyện khí hòa luyện hồn dung hợp tu hành. Luyện niệm võ giả, là đều gọi làm Bồ Tát, đệ nhất bộ võ giả, Tiểu Bồ Tát, đệ nhị bộ võ giả, Bồ Tát, đệ tam bộ võ giả, Đại Bồ Tát, đệ tứ bộ võ giả, Nguyện Linh Đại Bồ Tát. Về phần thể niệm đồng tu, là có thể đồng thời thu hoạch được hai loại xưng hào. Hôm nay trước mắt những cái này hòa thượng, nguyên một đám xương cốt nhô lên, khí huyết bành trướng, mỗi người trong thân thể, đều nếu là ngủ say người một cái man thú đồng dạng, tràn ngập lực lượng kinh khủng. Không hề nghi ngờ, những cái này hòa thượng, đều là Thiên Phật tự luyện thể La Hán. Tại Thiên Phật tự bên trong, có hai đại trọng yếu nhất chỗ, La Hán đường, Bồ Tát lâu. Cái này cầm đầu to mọng hòa thượng, chính là Thiên Phật tự bên trong La Hán đường đường chủ. Phật hiệu không tượng, tu vi đã trải qua đạt tới nửa bước thiên dương. Tại bên trong tông môn, địa vị cũng liền đang chủ trì dương Phật phía dưới. Không tượng xem xét, trước mắt trong mọi người, vậy mà đều là người trẻ tuổi. Một cái lão bối võ giả đều không có. Không khỏi mặt hiện lên nộ ý, rơi vào cái kia đại hỏa nhi thân bên trên. Con nhãi con, ngươi gia sư tôn đâu? Ngươi hòa thượng này, lấy thân phận của ngươi, muốn cho sư tôn ta tới đón tiếp, còn chưa xứng. Đại hỏa nhi nghe xong, lạnh giọng một câu, sau người Tô Tuấn đám người, nhìn về phía Thiên Phật tự đám người, mặt bên trên cũng không có gì tốt sắc thái. Tam đại viễn cổ tông môn, từ viễn cổ đến nay, chính là minh tranh ám đấu, lẫn nhau đều là bất hòa. Bọn hắn tự nhiên biết đối phương dạng này tới cửa, không có hảo tâm gì. Đồng thời, bọn hắn biết, chuyện hôm nay tình trọng yếu, bằng không sư tôn, cũng sẽ không đem bản thân cái này thập đại kiệt xuất nhất đệ tử đều gọi đến. Hỗn trướng, lão nạp La Hán đường đường chủ, làm sao lại không tư cách này? Đúng là nhường ngươi cái này bé con tể tới đón. Không tượng nghe xong, lúc này tức giận một câu. Đại hỏa nhi là cái gì tính tình? Nếu không có tính tình nóng này cũng sẽ không được xưng là hỏa thánh. Nàng lúc này quát lớn một câu. Lão nương tu vi đệ tứ bộ, cổ ma điện bảy ma thánh một trong, nghênh đón ngươi, xem như nể mặt ngươi. Ngươi cái này lão lừa chọc, nể mặt ngươi ngươi không muốn, ở đây sủa inh ỏi làm gì? Ha ha, tốt, lão nạp sớm nghe nói về hỏa thánh đại danh, ngược lại là phải nhìn xem, ngươi tiểu oa này tể đến cùng có mấy phần bản sự. Lời nói này ở giữa, không tượng lúc này cánh tay chấn động, một chưởng trực tiếp oanh ra, một chưởng này phía dưới, hư không nổ vang, cái kia cuồng kình chưởng trong gió. Đám người nếu là nhìn thấy một cái viễn cổ cự tượng, đơn thuần nhục thân lực lượng, đạt tới mức này, làm thật cực kỳ kinh khủng. Lão lừa chọc, nơi này là cổ ma điện, không phải ngươi dương oai địa phương. Đại hỏa nhi quát lạnh một tiếng, đồng dạng một chưởng vỗ ra, một chưởng này phía dưới, trong hư không, vô biên hỏa diễm nổi lên, ngọn lửa kia hóa thành màu vàng ròng. Màu vàng dòng hỏa diễm ngưng tụ thành một người hỏa diễm cự trưởng. Mơ hồ tại hậu phương, có một người to lớn ma tượng hư ảnh. Oanh, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.